cấm đến gần. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng của đại tiểu thư đã tắt rất lâu rồi. Cô không phải lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao như trước nữa, mà bây giờ cô có rất nhiều việc phải làm. Vô tận, tất cả vì người trong lòng. Vào nửa đêm, Tần Di ngồi trên xe lăn đi vào phòng của Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu ngủ như một con lợn, với chiếc chăn bông giữa hai chân với đôi môi đang bĩu. Nàng không biết, sau khi Tần Di xác định được tâm tư, nhiều đêm khi đại tiểu thư không ngủ sẽ đến phòng nhìn nàng. Nhìn thấy vẻ mặt vô tội đang ngủ say này, trong lòng Tần Di sẽ dần dần bình tĩnh lại. Nàng đã từng mê mệt đủ thứ trên đời. Nhìn lên vì sao, thứ nàng theo đuổi chính là sự hờ hững, rộng lớn. Hôm nay, Mục Hiểu Hiểu là mặt trời, mặt trăng và các vì sao của cô. Ngày hôm sau, ngay khi Mục Hiểu Hiểu thức dậy, nàng nhận được một tin nhắn từ người cố vấn của mình. Còn hơn một tuần nữa là đến ngày tựu trường. Sắp đến năm cuối cấp, ai cũng nghĩ đến việc đi thực tập. Mục Hiểu Hiểu cũng đã thảo luận với Trương Sảo, liệu có nên đến công ty để thực tập sau khi tốt nghiệp, hay tìm những người cùng chí hướng để thành lập một studio và khởi nghiệp với danh tiếng của mình trong trường. Trong khi nhiều sinh viên vẫn đang chạy việc làm, nàng đã trở thành một miếng bánh ngọt cho các công ty lớn. Mục Hiểu Hiểu là một người rất có kế hoạch. Nàng đã mường tượng ra rất nhiều tương lai, hầu hết đều liên quan đến bà nội, các em trai và em gái của nàng. Nàng đã từng có một hy vọng rằng trong năm cuối cấp, nàng có thể tham gia vào các hoạt động giáo dục và trợ giúp được chỉ định giữa trường học và vùng núi nghèo khó ở Quý Châu, nơi nàng sẽ làm giáo viên ở đó trong 3 tháng và đóng góp một số việc cho vùng núi. Thật sự Mục Hiểu Hiểu muốn làm gì đó, nhưng đối với những người khác, đó là bàn đạp rất quan trọng để thi vào công chúng hoặc các vị trí khác, và có sự cạnh tranh rất lớn. Trước đây, Hiểu Hiểu luôn nghĩ rằng nàng không có gì để chơi. Nhưng bây giờ, khi người hướng dẫn gửi tin nhắn cho nàng, nàng có chút choáng váng. Có phải điều bất ngờ này đến quá đột ngột không? Ngoài ra, 3 tháng, nàng, khi Mục Hiểu Hiểu trở về, Tần Di đã tỉnh dậy. Cô ngồi trên xe lăn, thay một chiếc áo dài màu đen. Trên môi đỏ mọng, cô cảm thấy có sức sống hơn rất nhiều. Nhìn đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu thực sự cảm thấy rằng cô sẽ dần dần phục hồi và có thể quay trở lại sân khấu. Nếu là như vậy, khi trở lại nhất định sẽ rất thu hút rất nhiều người. Không biết có bao nhiêu người muốn được yêu thích cô nữa. Cô, Tần Di quay đầu lại, nhìn về phía Mục Hiểu Hiểu, giơ tay lên, nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết không hả? Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ cẩn thận, đại tiểu thư có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Nàng cong môi, em đi tắm trước đây. Nàng toát hết mồ hôi, rưng rưng khi tắm. Thật ra, với đầu óc của Mục Hiểu Hiểu, nàng đã phần nào phân tích được rằng mọi chuyện ngày hôm qua không phải là một sự tình cờ, mà rất có thể là do con người tạo ra. Chỉ là nàng vốn là một sinh viên đại học bình thường, ai có thể có mối hận lớn như vậy với nàng? Một số thứ không xuyên qua, nhưng nhẹ nhàng trôi qua trong lòng Mục Hiểu Hiểu. Nàng không sợ bản thân mình, chỉ là với phục hồi của đại tiểu thư, có rất nhiều vấn đề không thể không quan tâm. Cô và nàng, một trời một vực, không quan trọng nếu như nàng là một sinh viên nghèo. Nhưng đại tiểu thư thì không. Cô có quá nhiều gánh nặng và sức nặng. Điều cuối cùng mà Mục Hiểu Hiểu muốn thấy là một ngày nào đó nàng sẽ trở thành một con bài mặc cả cho người khác dùng để tống tiền cô. Khi ăn, Tần Di nhìn thấy suy nghĩ nghiêm túc của Mục Hiểu Hiểu. Cô bảo Lưu Vạn Niên qua đây, đến bệnh viện gặp Thu Thu. Mục Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư chủ động cho nàng ra ngoài. Đôi mắt híp của Tần Di nhìn nàng. Chỉ là một kỳ nghỉ để trả lương thôi. Mục Hiểu Hiểu, thật ra trong lòng đại tiểu thư nàng là một kẻ hám tiền hay sao? Tuy nhiên, nàng cũng nên đi gặp em gái. Gần đây nàng bận rộn chỗ này chỗ nọ, Thu Thu sẽ cảm thấy không thoải mái khi nàng bận rộn. Em gái nàng sẽ phải mổ ngay. Nhưng nàng không thể mắc sai lầm. Để tiết kiệm thời gian, Mục Hiểu Hiểu đã không từ chối sự sắp xếp của cô để Lưu Vạn Niên đưa nàng đi. Nhưng lên xe nàng vẫn lẩm bẩm: "Anh Vạn Niên, anh không nghĩ rằng đại tiểu thư có chút gì đó không đúng hay sao?" Lưu Vạn Niên lái xe nghiêm túc và không đáp lại. Mục Hiểu Hiểu mím môi, một tay sờ cằm: "Trước đây, mỗi lần tôi muốn xin nghỉ phép, cô bằng mọi cách đều miễn cưỡng từ chối. Sao hôm nay lại chủ động như vậy?" Lưu Vạn Niên nhìn Mục Hiểu Hiểu qua gương. "Chuyện gì đã xảy ra? Vợ của cô chủ rốt cuộc có cảm thấy khủng hoảng vì thất tình không? Khi về cũng không biết nên nói với đại tiểu thư như nào nữa." Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút: "Tôi cảm thấy cô muốn tự mình làm gì đó, còn cố ý đuổi tôi đi." "Lưu Vạn Niên, đây có phải là huyền thoại không?" Mục Hiểu Hiểu liếc nhìn Lưu Vạn Niên. Lưu Vạn Niên lập tức quay đầu lại: "Đừng nhìn anh không biết gì cả. Trên thế giới này, thực sự có thể nói rằng có một trái tim và linh hồn." Ngay sau khi Mục Hiểu Hiểu rời đi, Tần Di đã dùng chân sau lên lầu 3. Cô ngồi trên xe lăn, trầm mặc nhìn xuống lầu, như đang chờ đợi điều gì đó. Người hầu trong gia tộc thỉnh thoảng theo dõi đại tiểu thư, nhưng không dám chủ động bắt chuyện, chỉ có thể nhìn nhau rồi vội vàng rời đi. 10 phút sau, ngoài sân vang lên tiếng xe, sau đó cửa đóng lại, nhanh chóng vang lên tiếng giày cao gót chạm đất. Tần Di nhàn nhạt nhìn về phía cửa, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Tần Sương mặc một bộ đồ đen đeo hoa tai ngọc trai, bước vội vào phòng, nhìn chằm chằm Tiểu Thúy đang mở cửa. "Cô ấy ở đâu?" Tiểu Thúy rất sợ Tần Sương nên không dám đáp lại, mà quay đầu nhìn về phía lầu 3. Tần Sương vừa nhìn lên, liền nhìn thấy Tần Di đang ngồi ở lầu 3. Đây là lần đầu tiên Tần Di chào Tần Sương ở cửa kể từ sau tai nạn của em gái cô. Đáng lẽ cô ta phải vui mừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Di, cô ta lại rùng mình không thể giải thích được. Tần Sương bước lên lầu, cô nín thở nhìn chằm chằm Tần Di. Sáng nay cô ta mới nhận được tin tức rằng Tần Di có thể nói chuyện được. Cô ta đang họp, nhận được tin tức thì đẩy ghế sang một bên. Cô ta đứng dậy và bước nhanh ra khỏi cửa bất chấp những ánh mắt kỳ lạ của những người khác. Trên đường đến nhà Tần Sương, lòng tràn đầy cảm xúc. Sau bao lâu, cô ta tìm mọi cách để phục hồi cho Tần Dịch nhưng đều không có kết quả. Bây giờ, cuối cùng Mục Hiểu Hiểu cũng đã chữa lành. Tần Sương không thể tin được. Cô ta muốn tận mắt đến xem thử. Tần Sương bước đến chiếc xe lăn của Tần Di. Cô ta quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn cô. "Di Di, bọn họ nói em." Tần Di nhìn cô ta chằm chằm, không có chút ấm áp nào. Cô vẫn thờ ơ như cũ. Tuy nhiên, Tần Sương lại cảm thấy có một luồng khí khác đối với sự thờ ơ giống nhau. Lúc trước Tần Di nhìn cô ta là chán ghét hoặc thờ ơ, tâm tình im lặng như một vũng nước đọng. Bây giờ sau chuyện này, cô ta thật sự nhìn thấy sự tức giận. "Em, lúc trước chị đã đẩy em xuống." Tần Sương xấu hổ trước những gì cô ta nhìn thấy. Cả người cô ta cao lớn muốn đứng dậy nhưng Tần Di đã xoay người không cho cô ta chạm vào xe lăn của mình. Vừa đi về phía trước, Tần Sương nhìn bóng lưng của cô, mím môi, đi theo phía sau cô. Hôm nay A Chức đã thu xếp lo liệu mọi việc, không ở bên Tần Sương. Lưu Vạn Niên đi theo Mục Hiểu Hiểu đến bệnh viện. Hôm nay, họ là những người duy nhất đối mặt với nhau. Tần Sương đang ngồi trên sofa. Mấy ngày nay áp lực công việc nặng nề khiến cô ta mệt mỏi rất nhiều. Hai mắt đỏ ngầu, lúc đầu cô ta không giỏi chuyện công việc, nhưng bây giờ cô ta đã gánh vác hết rồi. Có mẹ giúp đỡ, nhưng cô ta vẫn cảm thấy khó khăn. Gần đây, một người nào đó trong ban giám đốc thường xuyên luận tội cô ta tại cuộc họp và không hài lòng với việc làm của Tần Sương. Tần Sương một mặt ứng phó những chuyện đau đầu này, mặt khác vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Tần Di. Cô ta cũng không thể nghĩ rằng một sinh viên không nổi bật lại có thể tạo nên những gợn sóng lớn như vậy trên mặt nước phẳng lặng trong vài năm. Tần Sương không ngừng nhìn chằm chằm Tần Di, trầm mặc hồi lâu, mới nói: Đã có thể nói chuyện được rồi thì phải cần có người phục hồi chức năng thêm để theo dõi. Lời nói của cô ta rất đơn giản và rất trực tiếp. Người phục hồi chức năng đã can thiệp. Vì vậy Mục Hiểu Hiểu có thể quay lại nơi mà nàng đến. Tần Di đã rất bình tĩnh. Cô ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, Hiểu Hiểu đã gặp Thu Thu và đang mắng mỏ cô ấy làm bài tập một lần nữa. Phải không? Tần Sương cau mày, đang suy nghĩ cái gì? Sau khi cô ta đến, cô ta cảm thấy rằng trái tim của em gái cô ta không còn dành cho cô ta nữa. Tần Di ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô ta. Trong nhiều lần gặp mặt trước, mặc kệ Tần Sương nói gì, Tần Di đều có thái độ không chịu hợp tác. Thờ ơ, lúc này cô lại chủ động giơ tay. Công việc của tôi, phải cần chị quyết định. Vừa mở miệng đã xông thẳng vào trái tim của Tần Sương. Trái tim cô ta như bị đâm thủng. Cô nhìn Tần Di một cách hoài nghi. Đúng, đây là Tần Di, đây là đại tiểu thư. Đã bao lâu rồi, cô ta không nhìn thấy đôi mắt của cô như thế này nữa. Tần Di thờ ơ, động tác trên tay tuy chậm rãi. Nhưng rất rõ ràng, cô đến đây để làm gì? Tần Sương bĩu môi, đến xem cô có nói được không? Cô, Tần Di cắt ngang cô ta. Cau mày, rất không kiên nhẫn. Điều cô muốn biết, không phải là Tiểu Thúy luôn nói cho cô biết hay sao? Một lời nói khiến Tần Sương đột nhiên sững sờ. Cô ta hoài nghi nhìn Tần Di. Có biết không? Cô biết nó khi nào? Tiểu Thúy đã chăm sóc cô từ nhỏ và đã trở nên thân thiết như dì Tống. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tần Sương, Tần Di không muốn nói nhảm với cô ta một chút nào. Vì vậy cô giơ tay lên. Tôi đã từng nói với cô, tôi không muốn quan tâm tất cả những chuyện trước đây. Bất bình, hận thù, đối với tôi mà nói, cứ như vậy trôi qua. Tần Sương nhìn cô chằm chằm. Ý của cô là, đôi mắt Tần Di mát lạnh như gió thu. Cô đã làm gì rồi? Cô lại chất vấn tôi chỉ vì người ngoài. Tần Sương có chút kích động. Cô ta có thể chịu đựng Tần Di oán hận cô ta, nhưng là không chịu nổi cô đứng ở bên người khác tố cáo. Tại sao cô lại quan tâm Mục Hiểu Hiểu nhiều như vậy? Cô có biết cô ấy không? Cô có biết quá khứ của cô ấy như thế nào không? Tần Sương vẫn luôn như vậy. Trước mặt người khác luôn cao ngạo, trấn áp mọi chuyện. Nhưng đối với Tần Di, cô ta luôn ở trong thế bị động, không giỏi kiềm chế cảm xúc và háo hức gần gũi. Tần Di không muốn để ý tới cô ta nữa. Cô từ bên cạnh xe lăn quay lưng lại, lấy ra một cái túi giấy Grab, ném lên người Tần Sương. Đôi mắt Tần Sương vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Hôm nay cô ta đến để chúc mừng em gái. Cô ta không muốn như thế này. Cô ta cúi người, nhặt chiếc túi giấy màu nâu rơi trên mặt đất, không chút do dự mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của Tần Sương đã thay đổi. Cô ta vốn tưởng rằng cuối cùng Tần Di sẽ phát hiện ra tất cả những chuyện này. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Lúc cô ta chỉ sắp xếp cho A trước làm việc này, cô ta còn cố ý nói rằng không được làm tổn thương Tần Di. Khi sự việc xảy ra đột ngột thì mọi chuyện không như ý muốn. Mặc dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Tần Sương vẫn tức giận và nặng lời trách cứ A trước. Tôi chỉ hỏi cậu kiểm tra. Cậu đã làm gì? Cô ta biết Tần Di. Từ khi Tần Di 18 tuổi, cô ta đã được an bài ở bên cạnh cô. Biết bãi mìn của cô là gì? Cô ta biết điểm mấu chốt của mình là gì? Nếu cô ta thực sự quan tâm đến Mục Hiểu Hiểu, Tần Di chắc chắn sẽ ghét cô ta nếu cô ta làm tổn thương nàng. Khi Tần Sương biết Tần Di dùng thân thể của mình để bảo vệ Mục Hiểu Hiểu, đêm đó cô ta không ngủ. Lòng ghen tuông khiến cô ta khổ sở. Cô ta nghĩ đến đêm đen đó. Cô bảo vệ Tần Di ở sau lưng. Trên cánh tay có một chuôi dao. Ướm máu. Tần Di sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Hai tay run rẩy không dám chạm vào cô ta. A Sương. A Sương. Tần Sương một tay ấn chặt cánh tay phải. Yếu ớt cười nhìn cô. Không sao đâu. Đại tiểu thư. Tôi sẽ bảo vệ cô. Đã từng. người được cô ta chăm sóc và nâng niu trên đỉnh trái tim. Hôm nay, cô ta tuyệt vọng vì cô. Cô ta đang đau khổ và cô ta không biết làm thế nào để đến được đây trong những ngày này. Vào lúc này, Tần Sương biết cho dù cô ta có nói gì, em gái cô cũng sẽ không tin. Cô ta bình tĩnh lại. Vấn đề này là bởi vì A Trức làm việc không tốt. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng tôi không hề làm vậy. Tần Di ánh mắt như dao. Vô tình sao? Người ta có thể vô tình xóa tất cả mọi thứ. Tần Sương cáu kỉnh xua tay. Bây giờ không nói chuyện nữa. Tôi đã sắp xếp để bác sĩ từ kiểm tra cơ thể của cô càng sớm càng tốt để chắc chắn rằng không có chuyện gì. Sẽ có nhiều người sắp xếp theo dõi. Tần Di nhìn chằm chằm Tần Sương. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta nghĩ mình đang kiểm soát điều gì? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tần Sương bị dẫm lên bên trong đáy lòng. Đột nhiên đứng lên. Hai mắt đỏ hoe. Cười lạnh một tiếng. Mấy năm nay, cô đừng nghĩ rằng vì tôi luôn bảo vệ cô. Cô, Tần Di nói. Lúc trước đã bị mẹ cô hãm hại mà đúng không? Tần Sương, cô ta không muốn thế này. Nhưng lửa giận trong lòng khiến cô ta cảm thấy bối rối. Không nói nên lời, Tần Sương ngồi trên sofa ổn định cảm xúc. Nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói. Tôi đã theo dõi Mục Hiểu Hiểu. Tần Di cũng không thèm nhìn cô ta. Tần Sương, cô đừng cho rằng nàng sẽ khác. Tưởng nàng thân cận cũng không có việc gì. Tần Di, cô quá ngây thơ. Xã hội bây giờ là gì hả? Ha ha, chúng ta cá cược đi. Trường học của họ sẽ cho cô ấy nàng cơ hội dạy học ở Quý Dương ngay lập tức. Đây là điều nàng muốn rất lâu trong suốt đời. Cô nghĩ xem giữa cô và sự nghiệp nàng sẽ chọn cái gì? Đối mặt Tần Di không có đáp lại. Tần Sương lạnh lùng nói. Nếu ba ba biết, đủ rồi. Tần Di ngắt lời cô ta. Tuy rằng thanh âm này không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng mà Tần Sương lại sững sờ. Tần Sương ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Đúng là như vậy. Cô thật sự có thể nói. Tần Di xoay xe lăn. Đối mặt với Tần Sương. Cô nhìn không chớp mắt. Giơ tay lên. Cô khiến tôi càng ghê tởm cô hơn. Những phương pháp bừa bãi đó mà mẹ con họ dùng trên người của Tần Di. Cô có thể khinh thường để ý đến bọn họ. Nhưng đối với Hiểu Hiểu thì không thể. Tần Sương tay nắm chặt thành nắm đấm. Đỏ bừng nhìn Tần Di. Tần Di yên lặng nhìn cô ta. Cô có biết tôi đối với Mục Hiểu Hiểu là như thế nào không? Cô sẽ nói với cô ta. Tần Di vung tay lên. Trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Như cô nghĩ, cô thích Hiểu Hiểu. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ thích một người nhiều như vậy. Muốn cho người ấy tất cả những gì tốt nhất và muốn làm mọi thứ để bảo vệ người ấy. Vì vậy, đừng chạm vào nàng. Đừng thách thức điểm yếu cuối cùng của cô. Sắc mặt Tần Sương trở nên khó coi. Trong mắt gần như phun ra lửa. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô ta đọc được thông báo cuộc gọi. Nghiến răng nghiến lợi cầm lên. Hả? Nói chuyện là cáu gắt. Những người trong cuộc điện thoại cũng có vẻ bối rối. Nói rất nhiều từ và thỉnh thoảng có những âm thanh qua lại ồn ào. Sắc mặt Tần Sương lại biến đổi. Cuối cùng, cô ta quay đầu nhìn Tần Di một cái. Không thể tin được. Đại tiểu thư nhấp một ngụm cà phê trên bàn cà phê. Nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Như biết cô ta sẽ nhận được cuộc gọi này. Cuộc gọi được gọi đến bởi một người thân cận của Tần Sương. Người nhà họ Tần ngoài mặt luôn trung thành và phục tùng. Thật ra họ cũng không bị thuyết phục bởi những gì lão Tần làm. Đặc biệt là cơ cấu tổ chức của Nam Dương tương đối phức tạp. Tần Hải Giao đã từng chiếm một tỷ lệ lớn trong đó. Khi đó Tần Di được chỉ định thay thế cô ấy. Nguyện vọng của mọi người đều ghi nhớ. Để rồi sau bao lâu? Chỉ còn lại có một số người xung quanh Tần Sương. A Trước là một người bạn cùng chơi với cô ta từ khi cô còn nhỏ. Giống như một người thân và một người bạn và là người duy nhất dám lên tiếng xung quanh cô ta trong suốt nhiều năm. Vốn dĩ ra ngoài làm việc vặt theo lệnh của Tần Sương. Địa điểm hẹn là ở một quán cà phê trong công viên. A Trước đỗ xe, đi không được mấy bước liền gặp phải một đám thanh niên đang bước đi vững vàng. Cô cau mày định tránh, Nhưng đúng lúc này thì tai nạn đã xảy ra. Có quá nhiều người và tất cả mọi người đều lướt qua. Với khả năng phản ứng của A trước, người bình thường thậm chí không nói là đau, cũng khó lại gần. Nhưng vào một dịp như hôm nay, cô đã thả lỏng cảnh giác và không suy nghĩ quá nhiều liền đi về phía trước. Có quá nhiều người qua lại. Lúc cô ngã khỏi bậc thang, cô không biết ai đã đẩy mình. Cô bị thương nặng, gãy chân phải và được kéo đến bệnh viện. Tần Sương cúp điện thoại, kiên quyết nhìn chằm chằm Tần Di. Một tay xoa cốc, tay kia nhàn nhạt ra hiệu. Chỉ là bất cẩn, Tần Sương còn đang kinh ngạc. Tần Di đã để chiếc cốc trong tay xuống. Cô lái xe lăn đi về phía trước. Tần Sương lùi lại một bước. Tần Di nhìn chằm chằm cô ta. Giơ tay lên. Tần Sương, trước đây cô từng hỏi tôi. Tại sao người khác lại bảo người phụ nữ họ Tần là những kẻ điên? Khi đó quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Trong xe khi đang bảo vệ Tần Di sau khi dự tiệc. Tần Sương nhìn một cô nương trang nhã quý phái trong bộ dạ hội. Không khỏi hỏi, đại tiểu thư, tôi từng nghe người ta nói nữ nhân họ Tần đều là. Cô ta không dám trực tiếp nói ra từ điên, nhưng Tần Di hiểu được. Trong mắt cô hiện lên ý cười. Không biết bên ngoài tại sao lại nói như vậy. Bây giờ, Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Sương. Nói cho cô ta nghe rõ ràng. Cô muốn biết chỉ làm tổn thương cô ấy thôi. Cách chương.